thư thứ 241, 250, 241. Trưởng thành rồi, chuyện cảm thấy hối tiếc nhất chính là đã đánh mất ước mơ của tuổi thơ, không thể trở thành con người như bản thân từng tưởng tượng. 242. Khi người khác ép bạn vượt lên chính mình, bạn nên cảm ơn họ. Họ chính là quý nhân trong cuộc đời bạn, biết đâu bạn sẽ vì điều đó mà thay đổi và lột xác. Khi không có ai thúc ép bạn, xin bạn hãy tự thúc ép bản thân, vì thay đổi thực sự là khi bản thân muốn thay đổi. Quá trình lột xác đó phải trải qua nhiều đau khổ, nhưng mỗi lần như vậy sẽ mang lại cho bạn sự trưởng thành đáng kinh ngạc. 243. Bất luận bạn đang rơi vào cảnh ngộ thế nào, hãy chấn chỉnh tinh thần đứng lên trừ trong chán trường, giữ vững lòng nhiệt huyết, tiếp tục nở nụ cười như chưa từng bị tổn thương. 244. Biểu hiện của người phụ nữ chín chắn là học được sự quyết tâm, cách sống độc lập, cách mỉm cười và cách dứt bỏ những tình cảm không xứng đáng. 245. Đôi khi bạn chấp nhận từ bỏ một số thứ, không phải vì bỗng nhiên cam lòng buông bỏ, mà là thời hạn đã đến, buông thả đủ rồi, trưởng thành hơn rồi, cũng hiểu rằng cuộc đời mình cần lật sang trang mới. 246. Trừ bản thân ra, sẽ chẳng có ai hiểu trong câu chuyện bạn kể ẩn chứa bao nhiêu niềm vui hay nỗi đau, trên đời này căn bản không tồn tại thứ gọi là đồng cảm. Vì vậy đừng ngốc nghếch tự vạch vết thương kể khổ với người khác. Người thích sát muối vào vết thương rất nhiều mà họ lại không phải bác sĩ. Đến cuối cùng vẫn phải lẻ bóng một mình, chúng ta mỗi người đều có tâm sự riêng, không ai có thể an ủi ai, không ai cứu rỗi được ai, cuối cùng vẫn phải trưởng thành, quãng đường tăm tối nhất rốt cuộc phải một mình đi hết. 247. Sự trưởng thành thực sự chính là, khi bạn hiểu được không phải ai cũng tốt như bạn nghĩ, nhìn rõ thế giới này luôn có sự khác biệt so với trong tưởng tượng, biết được không phải tất cả nỗ lực đều có đền đáp, học cách dứt bỏ cuộc tình không kết quả để yêu người đáng được bạn yêu hơn, làm việc đáng làm hơn. 248. Những sở thích tao nhã là một biểu hiện của khí chất tuyệt mỹ. Ví dụ, yêu thích văn học và có khả năng biểu đạt nhất định, thưởng thức âm nhạc cùng cảm âm tương đối tốt, đam mê mỹ thuật mà có nền tảng về nhìn nhận màu sắc. 249. Trưởng thành, không phải là học được cách biểu đạt, mà là học cách chấp nhận, khi bạn dần kiểm soát được mọi thứ, bạn mới có thể nắm trong tay cuộc sống tươi đẹp. 250. Đừng dễ dàng dựa dẫm vào ai cả, nó sẽ biến thành thói quen của bạn, đến khi chia tay, những gì bạn mất không phải là người đó, mà là điểm tựa tinh thần của chính mình. Cho dù bất kỳ lúc nào hay bất cứ nơi đâu, đều phải học cách độc lập tiến bước, điều đó sẽ giúp bạn bước đi thản nhiên hơn.